ngày hôm xa tôn một phi bi hà hàn hoa ba il hà المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة خمسة قد في بي